12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 28, hình tượng sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một công ty thiết kế thời trang, cự giải đang ngồi vẽ gì đó trên giấy. Nhưng dường như cô cảm thấy trống rỗng và không có ý tưởng gì cả. Chán ghê, mình nên thiết kế trang phục gì bây giờ? Cự giải vò đầu bứt tai. Cùng lúc đó điện thoại bàn đổ chuông. Cô suy nghĩ một chút rồi nhấc máy. Alo, tôi cự giải đây. Được, tôi xuống ngay. Cự giải cúp máy, nhanh chóng cầm áo khoác chạy ra khỏi phòng thiết kế. Có vẻ như cuộc gọi này rất quan trọng thì phải. Xuống dưới sảnh, cự giải đến hỏi bàn tiếp tân. Người muốn hẹn gặp tôi đâu? À, vị đó đang ở bên kia thưa cô cự giải. Cô tiếp tân chỉ về phía chiếc bàn sang trọng nhất dưới đại sảnh. Nơi đó có một người đàn ông ngồi quay lưng lại phía này. Cự giải nhìn dáng vẻ của anh ta trông rất là quen. Cô tiến đến hỏi, anh là người hẹn gặp tôi? Ừ, anh chàng đó quay lại. Trên người khoác một bộ quân phục quen thuộc mà lúc trước ở đồn cảnh sát giao thông cô đã từng nhìn thấy. Cự giải càng sửng sốt hơn khi khuôn mặt anh ta y hệt người kia. Anh là vị thiếu tướng đó. Có nhiều thiếu tướng lắm nha. Em muốn ám chỉ ai nào cô bé? Dù biết thừa nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cô một chút. Người ở đồn cảnh sát hôm đó, anh hình như đến lấy lại giấy phép lái xe còn gì. Hơn nữa anh cũng đã giúp tôi. Nhưng tôi chưa kịp cảm ơn anh. Em nói vậy làm tôi nhớ rồi. Cô bé gây ách tắc giao thông ạ. Nói rồi anh ta cười rất là sảng khoái. Cự giải vốn cảm kích và ngưỡng mộ anh lúc trước thì giờ đang hối hận lắm đây này. Được rồi, không đùa em nữa. Hôm nay tôi tới đây là có việc. Còn chuyện kia, em không cần cảm ơn đâu. Tôi luôn như vậy với những cô gái xinh đẹp. Cự giải hối hận lần hai. Mời em ngồi. Vị thiếu tướng kéo ghế cho cự giải. Dù vậy hình tượng của anh trong mắt cô cũng không khá hơn được là bao. Vậy anh muốn tôi giúp gì? Thiếu tướng nhân mã, cự giải nhìn vào bảng tên được đeo bên ngực áo phải của anh. Nhân mã cười nói, em để ý hơi chậm đó, mà như vậy cũng là nhanh rồi. Cảm ơn anh quá khen, nhưng xin anh hãy tập trung vào vấn đề chính đi. Cự giải hơi tức giận, anh muốn em thiết kế vài bộ Âu phục để đi dự tiệc trong và ngoài nước thôi. Anh đùa tôi đấy à, Âu phục ở ngoài có thiếu sao? Cự giải hằn giọng. Không, nhưng tôi là một người cầu kỳ về trang phục nên phải là nhà thiết kế uy tín mới được. Nhân mã thản nhiên, đến lúc này cự giải thực sự phát hỏa. Cô xả ra một tràng. Nếu thế thì xin mời anh tìm nhà thiết kế khác ngay đi. Tôi không rảnh để làm những thứ vô bổ ấy. Thiếu tướng nhân mã, dù anh đã giúp tôi nhưng đó là anh tự nguyện. Còn bây giờ với yêu cầu ngang ngược của anh thì chúng ta không còn gì để nói thêm nữa. Xin phép tôi đi trước. Nói rồi cự giải bỏ lên phòng làm việc của mình. Nhân mã vẫn ngồi đó. Xem ra mình đã đùa hơi quá rồi. Anh nhìn sợi dây chuyền mình vừa mua có ý định tặng cho cự giải. Thôi vậy, thời gian còn nhiều mà. Chúng ta sẽ còn gặp lại cô bé đáng yêu ạ. Nhân mã cất sợi dây chuyền mặt đá kim cương ấy vào và rời khỏi tòa nhà. Lên đến phòng làm việc của mình. Dầm. Cự giải đập bàn một cái. Anh ta giỡn mặt với mình chắc. Cứ nghĩ là người nghiêm túc. Ai dè chỉ là một tên có vấn đề về thần kinh. Vậy mà vẫn lên được chức thiếu tướng. Thật không thể hiểu nổi. Cự giải sau khi xả được cơn giận sẵn có thì đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Trong đầu cô bỗng nhiên lóe lên ý tưởng mới. Hừ, đừng để mình gặp lại anh ta một lần nào nữa. Cô ngồi vào bàn làm việc. Lẩm bẩm vài cái và bắt đầu vẽ. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.